Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm còn chưa từng bị ai đánh mạnh như vậy. Xoay đầu, oan ức ba nói, nương, con vừa trở về, đã bị đánh lần lượt rồi. Lời còn chưa nói vài câu, đã bị đánh, bởi vì con thiếu đánh. Đỗ Kim Hoa cả giận, nghe xem nàng nói cái gì. Không hết giận lại cho nàng hai cái. Xem con cãi lại không ngăn cản không. Trần Bảo Âm rụt rụt. Thành thật nói. Không dám. Đỗ Kim Hoa xô đẩy nàng một phen. Ngồi xuống. Mở lòng bàn tay. Chính là ngọc bội này. Công tử kia nói. Con gặp chuyện có thể đi cầu hắn. Trần Bảo Âm cúi đầu. Nhìn miếng dương chỉ ngọc trong tay Đỗ Kim Hoa kia. Đây là một miếng ngọc Hoắc Khê Ninh đeo rất nhiều năm. Rất là chân ái. Vâng, nàng rời đi tâm mắt. Nương, chuyện này vẫn không cần cầu hắn. Đỗ Kim Hoa ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn nàng. Sao, con có biện pháp? Hiện tại con chưa có. Trần Bảo Âm nói. Triệu gia còn chưa tới cầu hôn. Không rõ ràng con đường của bọn họ lắm. Khi nào bọn họ mở miệng. Chúng ta mới dễ ứng đối. Đỗ Kim Hoa tưởng tượng. Ngược lại cũng đúng. Hiện giờ chỉ nghe đại thẩm tử nói. Triệu gia bên kia còn chưa có động tĩnh. Vạn nhất không phải thì sao? Vậy, nếu bọn họ thật sự coi trọng con. Làm sao đây? Trần Bảo Âm hơi rũ mắt xuống. Có chút không vui. Đây không phải là sinh sự vô cớ sao? Vốn dĩ Đỗ Kim Hoa đã tự thu xếp hôn sự cho nàng. Muốn định ra chung thân của nàng. Triệu gia bỗng nhiên xuất hiện. Giống như còn không phải kẻ lừa đảo. Mặc kệ kết quả như thế nào, Đỗ Kim Hoa đều sẽ nghĩ mà sợ. Muốn nhanh chóng định ra hôn sự của nàng. Nàng đã hẹn ước với người. Người khác còn theo dõi nàng sao? Triệu gia, bà đọc thâm trong lòng. Dùng sức xé tay áo. Lệ khí lan tràn. Nâng đôi mắt lên. Nói. Không đồng ý là được. Đừng nói nàng không tính gả chồng. Cho dù phải gả, Triệu gia xứng chỗ nào. Đừng lo lắng, nàng khuyên Đỗ Kim Hoa. Chờ người Triệu gia tới lại nói. Lúc này còn không có ảnh hưởng lắm. Đến lúc đó không muộn sao. Đỗ Kim Hoa không nghe được lời này. Nếu sớm biết được tin, đã sớm làm tính toán mới đúng. Trần Bảo Âm cảm thấy tính toán sớm cũng vô dụng. Nhưng lời này nói ra chỉ biết bị đấm. Vì thế nàng nói, không muộn, bọn họ có thể làm gì? Nhiều nhất cường đoạt dân nữ. Trói con đi, việc khác còn có thể làm gì? Nếu là cầu thú, từ chối là được. Nếu là cường đoạt, lại có thể làm tính toán cái gì? Chạy sao? Cả nhà bọn họ ở chỗ này. Ai cũng không chạy được. Mà nàng một cô nương ra, lại có thể chạy đi đâu? Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Về sau nàng không trở lại sao? Hơn nữa, chẳng lẽ địa phương khác không có ác bá sao? Đỗ Kim Hoa ngây ngốc. Nhìn khuê nữ nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như căn bản không để ý chuyện này. Giật mình, nhìn về phía hai con dâu. Lại thấy hai con dâu cũng ngây dại. Đây không phải chuyện gì sao? Đỗ Kim Hoa nói chuyện cũng không tự tin. Sao con không lo lắng? Trần Bảo Âm vung tay, đôi mắt đen nhánh, con còn có mấy bằng hữu, trên mặt kiêu mỹ, một bộ dáng tự tin, chỉ cần con đi cầu, người ta nhất định có thể giúp con. Đỗ Kim Hoa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, trong tay mình còn nắm chặt ngọc bội, chất liệu ôn nhuận tốt nhất, khiến bà ổn định trong lòng. Nói, thật sao? Thật. Trần Bảo Âm dùng sức gật đầu. Đừng nói một triệu gia. Lại đến tiền gia, tôn gia, lý gia gì. Chúng ta cũng không cần son con một lần cầu một người. Lần này cầu người này. Lần sau cầu người kia. Đều có thể giải quyết. Đỗ Kim Hoa chậm rãi mở to hai mắt. Miệng cũng há to. Cả người ngây dại. Còn có thể như vậy. Cho nên, nương người đừng sợi. Trần Bảo Âm trấn an nói, nàng đến hỏi thăm tình hình Triệu gia, mà đối tượng hỏi thăm Trần Bảo Âm đã nghĩ kỹ rồi. Chính là thôn chính, sau khi hỏi thăm rõ ràng, nghĩ lại ứng đối như thế nào. Cầu kinh thành bên kia, nàng không nghĩ tới, cách Trương.